Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 414 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, trên Facebook. Tập 413 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi. Mặc dầu hôm đó thì Thi cũng không có up sớm đâu, nhưng mà vẫn có hai bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Yến Ly Châu và một bạn tên là Khang Idol các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại một chuyện xảy ra bên gia đình bạn trai của bạn các bạn. Thì bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại thành phố Rạch Giá và bạn cũng đã từng gửi chuyện về cho Thi và Thi cũng đã kể rồi. Nếu mà bạn nào có nghe qua câu chuyện hồn ma người con gái chết vì xăm trổ đó, thì cái hồn ma trong câu chuyện đó là cháu gái ruột của bạn này luôn các bạn. Thì hôm nay bạn đã kể câu chuyện xảy ra bên gia đình người bạn trai của bạn. Thì bạn kể rằng á là gia đình bạn trai này á là đã mua cái ngôi nhà hiện tại đang ở là được tầm khoảng 7 năm rồi. Và khi mà mua cái ngôi nhà này thì trước đây á là ngôi nhà này được bán với giá rất là rẻ các bạn. Mặc dầu ngôi nhà này rất là khang trang. Ngoài ra là phần ở phía ngoài là phần đất cũng rất rộng, có nhiều cây ăn trái nhưng mà được bán với giá rất là rẻ luôn. Thì khi mà gia đình dọn về đây á, thì gia đình bạn trai bạn chỉ có 4 thành viên thôi, mẹ bạn trai bạn và 3 đứa con. Thì khi mà về đây thì hoàn toàn không ai bị cái gì hết, không có ai bị nhét gì cả, nhưng mà chỉ có mẹ bạn trai bạn á, là hầu như á, là trong cái thời gian mà mới về á, là cứ nằm mơ nhìn thấy một người đàn ông. Mà cái người đàn ông này á, thì đứng ở phía ngoài vườn các bạn và đứng dưới gốc của một cây ổi. Cứ đứng đó xong rồi á, là cứ ngoắc ngoắc rồi cười. Mà trong giấc mơ á, là mẹ bạn trai này cứ thấy liên tục cái người đàn ông đó, mặc dầu là cái ông này không nói gì cả. Thì sau nhiều ngày là cứ nhìn thấy cái ông này cho nên nó là mẹ bạn nam này cảm thấy kỳ lạ quá. Thành ra là đã quyết định sẽ đi xem thầy thử coi làm sao. Thì khi mà đi xem thầy á, thì ông thầy này nói rằng á, là do cái mảnh đất mà mẹ của bạn nam này mua đó là có một cái vong. Và vong này là một vong nam các bạn nhưng mà đã chết rất là lâu rồi. Và cái phần mộ của cái người đàn ông này đang nằm ở dưới sâu, ở dưới cái nền đất mà cất cái nhà lên á, là do hồi đó người ta cất nhà người ta không biết các bạn. Cho nên nó là khi cất nhà lên thì cái người chủ cũ của cái ngôi nhà này đã bị quấy phá rất là nhiều và khiến cho cái công việc làm ăn của ông này á, là hoàn toàn thất bại. Thành ra là ông này không chịu nổi đã bán lại cái ngôi nhà này rất là rẻ và gia đình bạn trai của bạn đã mua. Thì lúc đó là mẹ của bạn trai này cảm thấy sợ lắm, tại vì nghe nói vậy sợ, nhưng mà ông thầy bói này lại nói rằng á, là cái vong này nè, là mặc dầu á, là không có thích cái người chủ cũ nhưng mà lại thích gia đình bạn trai này các bạn, và đặc biệt là thích người mẹ của bạn trai này, nhưng mà thích theo kiểu là yêu mến thôi chứ không phải là thích theo cái kiểu tình yêu nam nữ nha các bạn. Và khi thích như vậy á, thì cái vong này sẽ phù hộ rất là nhiều. Và ông thầy này kêu rằng á, là đi về á mỗi tháng đều cúng kiến và coi cái vong này như là người thân trong nhà vậy đó. Thì khi mà được ông thầy này nói vậy, mẹ bạn trai này cũng cảm thấy đỡ sợ hơn. Và khi về nhà, nghiệm lại là cảm thấy đúng. Tại vì á, là cái lúc mà dọn vào tới giờ là hoàn toàn là không có bị quấy phá gì cả, không hề bị nhét gì cả các bạn. Chỉ có một cái á, là khi ngủ là nhìn thấy ông đó mà thôi. Thì lúc này á, là mẹ bạn trai bạn á, là cũng đi hỏi những cái người hàng xóm xung quanh nè, rồi cũng hỏi thẳng luôn cái người chủ cũ trong nhà. Thì những cái người hàng xóm xung quanh mới xác nhận rằng á, là do cái người chủ nhà này ở không có được bị ma quấy phá quá cho nên ông ta mới bán lại, nhưng mà cũng không biết rõ rằng là ông ta bị quấy phá làm sao. Thì cuối cùng là mẹ bạn trai bạn là đã hỏi thẳng cái ông chủ nhà cũ, thì ông này thấy rằng là mẹ gia đình của bạn trai bạn này là ở trong đây thì ổn, cho nên đã thú thật các bạn. Ông nói rằng là do ông ở trong đây ông liên tục bị nhét, cứ tối ngủ nha là ông không thể nào ngủ được, cứ có những cái tiếng động mà hễ mà mở mắt ra là sẽ thấy có một cái bóng trắng mà bò bò trên nền nhà, trên cái trần nhà các bạn, thì khiến cho ông này rất là sợ hãi và công việc làm ăn của ổng á càng lúc càng tệ và bị vỡ nợ. Xong rồi khi mà vỡ nợ như vậy ổng không chịu nổi nữa thì ổng đã bán lại cái ngôi nhà này cho mẹ của bạn trai này. Thì khi mà nghe nói vậy á, là mẹ bạn trai này cũng sợ lắm, nhưng mà do là thấy không có quấy phá gia đình mình cho nên á, là mẹ bạn trai này cũng cúng kiến các bạn, cúng kiến rất là đàng hoàng luôn, và nhận cái vong đó làm anh hai, kêu là anh hai các bạn, mỗi lần cúng á, là cứ khấn vái anh hai và yêu cầu những đứa con của mình á, là phải gọi cái vong đó là cậu. Thì cái lúc mà mới khi mà mới biết đó các bạn, thì do là cái anh bạn trai của bạn này học bác sĩ cho nên nó là cái anh này là hoàn toàn không có tin, mặc dầu là nghe mẹ mình nói rồi thấy mẹ mình cúng nhưng mà ảnh không tin, ảnh để trong bụng thôi không có nói ra. Thì có một lần đó khi mà đi làm về á, thì ngay cái lúc mà mẹ của ảnh á là đang chuẩn bị bàn ra ngoài ngay chỗ cái gốc cây ổi ở ngoài á để mà cúng, thì bắt đầu bài biện đồ lên cúng xong đốt nhang. Thì lúc đó là cái anh bạn trai này cứ đứng nhìn rồi mới nói với mẹ mình rằng là mẹ ơi, thiệt tình đó là con không tin đâu, chuyện ma quỷ con không tin đâu mẹ, mẹ kêu mẹ cúng vậy chứ thiệt tình là con không tin. Thì cái lúc đó đó là mẹ của anh bạn này khi mà nghe con trai mình nói vậy thì mẹ mới quay qua, mẹ mới khấn, mẹ nói rằng là anh hai ơi, anh thấy lì em nó không tin cho nên nó là thôi bây giờ anh làm sao để cho nó tin là có cái sự hiện diện của anh đi. Thì khi mà vừa nói như vậy xong, mẹ của bạn này vừa khấn như vậy xong thì tự nhiên nha các bạn, trời gió nổi lên hụ hụ hụ, mà mặc dầu lúc đó là đang ban trưa và trời nắng không hề có một cái miếng gió nào hết, mà khi mà mẹ bạn nam này vừa nói một cái hả là gió thổi hụ hụ hụ hụ lên rất là ghê, và đặc biệt đó là trên bàn thờ á, ngay chỗ mấy cái nhang đang đốt á các bạn, tự nhiên nó tàn rất là nhanh và cái tàn nhang nó không có rớt xuống mà nó lại sắn sắn sắn lại giống như là cái lưỡi móc câu cá vậy đó. Thì khi mà tự nhiên trước đó không thấy gì hết mà khi mình vừa nói xong, cái mẹ mình nói vậy xong rồi tự nhiên gió lên vậy, thì bạn nam này cảm thấy sợ, sợ hãi trong lòng mới nói rằng là thôi thôi con tin rồi, cho con xin lỗi cậu, con tin rồi mẹ ơi, con không dám nói bậy nữa đâu. Thì cái lúc mà anh bạn này vừa nói xong cái tự nhiên gió ngừng hẳn các bạn và không có thổi nữa. Và cái tàn nhang mà mới nãy á, là mặc dầu tàn nó không rớt, nó quấn lại như cái móc câu vậy đó, thì bây giờ nó rớt ra bình thường giống như là nhang tàn bình thường các bạn. Thì từ đó về sau cái anh bạn trai này đã tin và đã biết rằng trong nhà của mình á, là có sự hiện diện của cái vong của người đàn ông đó. Còn riêng mẹ của bạn trai này á, là do tính chất công việc các bạn cho nên nó là mỗi ngày á, là sẽ thức lúc 3 giờ sáng để mà chuẩn bị buôn bán. Thì hôm nào á, mà không có giống như là ngủ quên á, mà quên cài đồng hồ hoặc là đồng hồ báo lên reo lên mà do còn mê ngủ quá tắt đồng hồ đi á, thì sẽ được gọi dậy, dậy kìa, dậy chuẩn bị đồ kìa, kêu kêu đàng hoàng vậy đó các bạn, nghe rất là rõ giọng của một người đàn ông kêu. Còn riêng cái anh bạn Lì Em này nè, anh bạn này tên thật là Kiên nhưng mà ở nhà tên là Lì Em các bạn, thì anh bạn này là do nhiều khi là phải thức sớm hoặc là nhiều khi phải chuẩn bị đồ án gì đó, thì khi mà sợ rằng mình không có thức được á cho nên cũng khấn vái, cũng nói rằng cậu ơi, tới cái giờ đó đó cậu kêu giùm con nha cậu, con sợ rằng con ngủ quên, cậu nhớ kêu giùm con nha. Thì bắt đầu cứ ngủ nha các bạn, thì tới giờ đó là cứ đúng ngay cái giờ mà anh bạn này khấn vái dặn á là sẽ nghe cái tiếng, mà cái tiếng không phải là cái tiếng gõ, tại vì cái cửa của cái anh bạn này nè, cái cửa phòng á không phải là cửa gỗ nha các bạn, mà là cái cửa bằng kiến, kiến mà dạng như cửa nhôm ở dưới rồi ở phần trên là kiến á. Thì nghe tiếng mà cái móng tay á các bạn gõ vô trong kiến kêu cốc cốc cốc cốc, Mà các bạn tưởng tượng khi mà nghe mà nó rất là lớn và nó tạo ra một cái tiếng rất rùng rợn, thì anh bạn này hả là khi nghe xong cũng giật mình tỉnh dậy, và do cái tiếng rùng rợn quá cho nên cũng không thể nào ngủ được các bạn. Thì rất là nhiều trong nhà của anh bạn này có rất là nhiều trường hợp kỳ lạ xảy ra. Hoặc là cái người nấu bếp nha, cái người nấu giúp việc trong nhà đó, thì cái cô này á là tuy rằng là cổ không phải là người trong gia đình, người trong gia đình nó là hoàn toàn không nhìn thấy cái vong nam này nha các bạn, chỉ là có những cái hiện tượng kỳ lạ như vậy thôi. Nhưng riêng cái người nấu bếp này thì lại nhìn thấy, mà thấy giữa ban ngày ban mặt luôn. Khi cô này đang đứng nấu là do cái bếp này nè, là có một cái cửa sổ, mà từ cái cửa sổ này nhìn sẽ ra ngay cái chỗ góc ổi, mà cái góc mà mẹ của bạn nam này hay cúng cho cái vong á. Thì khi mà cổ nhìn ra là cổ cứ thấy một người đàn ông, mà cái ông này á, là cái gương mặt không có dữ các bạn, mặt rất là hiền, tươi cười và đứng giống như ngoắt mà chào. Thì cô này rất là sợ, mặc dầu là cái vong chỉ là cho nhìn thấy vậy thôi, nhưng cổ sợ lắm, cổ lấy đồ của cha lại, không có dám nhìn ra các bạn. Rồi có một cái lần nữa, lần này á, là nhà của anh bạn này bị ăn trộm vô. Và khi mà bị ăn trộm vô, các bạn biết trong nhà có mấy chiếc xe, rồi laptop nè, rồi iPad, nói chung là có rất là nhiều đồ đạc có giá trị. Nhưng mà không mất một món nào hết. Cho tới khi sáng ra, mọi người tá quả tâm tinh khi mà thấy cửa thì mở tăng quan. Và trong nhà các bạn biết dấu chân mà dạng như dấu sình á, sình đó là đầy trong nhà luôn. Thì khi mà mọi người nhìn thấy sao mà chìa khóa đó là giống như là bị bẻ cái ổ khóa ngay chỗ cái cổ á các bạn, thì đã bị bẻ ra rồi, giống như có ai chuẩn bị dắt xe ra rồi, nhưng mà không mất một cái thứ gì hết. Thì gia đình mới thấy lạ quá, tại sao ăn trộm vô mà tại sao nó vô mà nó không có lấy đồ gì cả. Thì do là nhà cũng có lắp camera các bạn, mà chỉ lắp ngay chỗ cái phòng khách á, thì thấy rằng á là khi mở cái camera lên á là thấy có một cái tên trộm bẻ khóa vô nhà các bạn. Nhưng mà khi mà cái tên trộm này vô nhà đó thì gia đình thấy lạ là tại sao cái thằng này á là nó cứ đi tới đi lui. Lúc đầu á thì nó tiến lại ngay chỗ chiếc xe trước là để giống như nó bẻ cái cổ á các bạn. Nhưng mà sự nhiên nó đờ ra, tuy rằng không thấy rõ được cái gương mặt của cái tên trộm này, nhưng tự nhiên thấy nó đờ ra, xong cái nó đi lững thững giống như là một cái người mà mất hồn, mà giống như cái người mà bị che mắt lại xong rồi dẫn đi á các bạn. Cứ đi lững thững đi dặm nát trong nhà hết trơn. Rồi xong rồi cái đi cho đã, cái bắt đầu đi ra cửa rồi đi luôn, và mở cái cửa tang quan đó. Thì khi mà thấy trên cái clip như vậy thì gia đình bạn trai bạn tin rằng á là cái vong của cái người cậu đã là hả không có cho ăn trộm vô, mà ăn trộm nó vô rồi nhưng mà che mắt nó lại rồi dẫn nó đi vòng vòng trong nhà mà không có cho nó lấy một cái thứ nào các bạn. Thì nói chung là gia đình rất là tin và thường xuyên cúng kiến cho vong này. Thì từ khi mà về cái ngôi nhà này ở tới nay cũng đã 7 năm rồi, thì gia đình bạn nam này làm ăn rất là phất các bạn, khấm khá lên rất là nhiều. Thì có một lần cái chuyện này là do chính bạn chứng kiến luôn nè. Bạn khi mà chứng kiến, bạn vừa cảm thấy sợ mà vừa cảm thấy không sợ. Bạn kể rằng đó là do là bạn nam này với bạn đã quen nhau khá lâu rồi, cho nên nó là giống như là chuẩn bị cưới nhau thôi đó các bạn. Thì khi mà gia đình bạn trai này của bạn á là có tổ chức đi du lịch ở bên Bạc Liêu, thì lúc đó là cũng có bạn đi chung nữa. Thì khi mà đi á là mẹ của bạn trai bạn là có đeo một cái chiếc nhẫn bằng vàng hình hoa mai mà đeo ngay chỗ ngón cái, nói chung là cái chiếc nhẫn rất là có giá trị. Thì mẹ bạn nam này rất là thích cái chiếc nhẫn này cho nên lúc nào cũng đeo lên tai hết. Thì cái lúc đi du lịch đó, rồi xong rồi cả nhà mới xuống tắm biển nhân tạo các bạn, thì những cái tấm hình trước khi mà xuống tắm biển á thì thấy vẫn còn chiếc nhẫn trên tai. Nhưng khi mà tắm biển xong lên cho đã rồi, cái mẹ bạn nam mới nhìn lại tai của mình thì thấy rằng cái chiếc nhẫn đã vụt đâu mất tiêu rồi. Thì bắt đầu lúc đó mọi người xúm nhau tìm để mà kiếm quá trời luôn, nhưng mà không có tìm thấy các bạn. Đổ hết toàn bộ tư trang ra rồi tìm, mạnh ai lấy tìm, nhưng cuối cùng không tìm thấy. Cho nên đó là coi lại hình á thì thấy rằng trước khi xuống biển á là vẫn còn chiếc nhẫn, mà sau khi lên rồi thì mất chiếc nhẫn các bạn. Cho nên đã nghĩ rằng cái chiếc nhẫn này nó rớt xuống ở dưới biển nhân tạo và nghĩ rằng không có tìm được. Thì khi mà đi du lịch như vậy rồi mất đồ như vậy mà cái đồ đó nó lại có giá trị nữa, nó bằng vàng, cái nhẫn bằng bông hoa mai rất là lớn các bạn, mà bị mất vậy thì thành ra cái chuyến đi nó cũng không có còn vui vẻ nữa. Cho tới khi mà quay về thì trên xe mẹ bạn trai đã khấn như vậy nè, nói rằng là anh hai ơi, em mất cái chiếc nhẫn đó rồi, em thích cái chiếc nhẫn đó dữ lắm. À, bây giờ em tìm không thấy, mấy đứa nhỏ tìm cũng có anh ơi. Thành ra nếu mà anh có thấy á, anh có thấy á thì anh giữ giùm em nha anh hai. Là khấn vái vậy các bạn, cho tới khi mà về nhà đó. Và khi mà vô tới nhà rồi á, là nghĩ tới chiếc nhẫn liếng tiếp tiếp. Thành ra là kêu mạnh ai là đổ đồ đổ ra hết thử coi là có lẫn chiếc nhẫn vô trong đâu hay không. Nhưng mà tìm hoài không có các bạn. Cho tới khi á, là do là nhà thì có phòng, ai cũng có phòng riêng hết. Mà phòng á, thì mạnh ai là cất chìa khóa. Cho nên á, là tới khi mà mọi người á, là tìm không ra rồi, nghĩ rằng rồi mất rồi đó. Thì bắt đầu á, là mẹ của bạn nam mới đi vô phòng các bạn, thì lúc đó là cũng có bạn đi theo. Mở cửa phòng ra. Khi vô phòng mở đèn lên là thấy cái chiếc nhẫn nằm ngay trên đầu giường. Trời, cái lúc đó bạn nói rằng á, là em chứng kiến tận mắt luôn. Tại vì khi mà đi á, khi mà đi qua Bạc Liêu chơi á, là em thấy cái chiếc nhẫn đó rồi mất rồi. Nói chung em tìm, phụ mọi người tìm rất là nhiều. Nhưng khi về nhà đó là em nhìn thấy chiếc nhẫn lúc vừa bước vô phòng chung với lại mẹ chồng tương lai của mình đó, là tự nhiên thấy chiếc nhẫn nằm trên đầu giường các bạn, yên vị ngay đó. Thì em cảm thấy trời, không lẽ từ nào giờ nghe bạn trai mình kể thì nói chung là có cái mình tin, có cái mình không tin. Nhưng mà bây giờ thấy trước mặt luôn, chứng kiến trước mặt luôn là thấy rõ ràng là có đem chiếc nhẫn theo. Nhưng mà khi về là nãy giờ đâu ai vô phòng đâu. Khi mẹ bạn nam này mở cửa phòng thì bạn mới xách đồ vô phụ chung thôi, thì thấy chiếc nhẫn nằm trên giường đó, ngay cái đầu giường đó. Thì ai cũng hả là vỡ òa các bạn, tại vì tìm được của mà là do cả nhà tin rằng là cái người, cái vong của cái người này là đã giúp tìm lại đồ và đem về giùm các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi, kể về vong bên nhà của người bạn trai, là người chồng sắp cưới của bạn đó. Thì bạn nói rằng đó là những cái chuyện kia thì em chỉ nghe kể lại thôi, nhưng mà riêng cái chuyện chiếc nhẫn á là do chính em chứng kiến luôn, cho nên đó là em cảm thấy vừa sợ mà lại vừa là không sợ, lại vừa cảm kích đó các bạn. Thành ra là khi mà nghe câu chuyện này các bạn thấy không, nhiều khi những cái vong á thì đối với người khác thì họ lại giữ, mà đối với mình thì là họ lại hiền các bạn. Cho nên nó là quan trọng là duyên của mình với họ thôi. Thành ra là các bạn ơi, thí dụ như các bạn đi coi bói coi thầy á, cái xong cái những cái ông thầy bói nói rằng á là em đang có một cái vong theo độ em. À, cho nên đó là em cần gì á, em khấn vái cái vòng đó người ta phù hộ, em cúng kiến hả rồi xong rồi người ta phù hộ cho em. Thì nếu mà trường hợp mà thầy mà nói với mình như vậy, thì tại vì các bạn biết không, hôm nay á, là Thi đi làm móng, thì cái cô bé làm móng á, cũng nói với Thi rằng á, là em đi xem thầy, cái thầy nói rằng em có một cái vong theo độ, mà thầy kêu rằng á, là về cúng kiến khấn vái người ta, nhưng mà em không dám làm. Em sợ rằng á, là nếu mà cúng xong á, cái bắt đầu người ta theo mình luôn, rồi người ta đi theo mình, cái mình cũng khó khăn á, mình cũng tới cái lúc nào mà người ta quậy lên rồi thì mình không biết làm sao đó. Thì thí dụ thôi nha, là nếu mà thầy nói các bạn vậy á, thì các bạn cũng nên cúng cho người ta, các bạn cũng nên cúng, nhưng mà mình chỉ cúng trái cây, mình chỉ cúng bánh kẹo thôi. Và khi mà mình khấn vái á, thì mình đừng có cầu nguyện cho mình, mà mình khấn vái mình nói rằng á, là thí dụ như nếu mà vẫn còn vương vấn chưa đi được á, thì chưa có đi siêu thoát được á, thì vong hoặc là cô chú cậu gì đó là dùng cái phần cúng mà con cúng nè. Còn nếu mà cảm thấy hả là buông bỏ được để mà đi đầu thai, để đi siêu thoát đi á, thì cứ đi đi. Còn nếu mà chưa đi được á, thì ở lại đây con cúng, và có con cúng cho ăn, chừng nào đi được thì đi. Thì các bạn cúng như vậy cho người ta, chứ hả nhiều khi á, là người ta cũng đói, thiệt là đói các bạn, nhưng mà mình sợ cái mình không cúng. Tại vì khi mà nghe thì cũng có nhiều người nói rằng không nên cúng kiến á, nhưng mà mình sợ cái mình cúng cái người ta đói khát tội nghiệp lắm. Tại vì á, là thật sự người ta cũng không có ăn uống gì những cái đồ ăn mà mình cúng đâu các bạn. Thật sự người ta chỉ nhìn thôi, người ta hửi hương thôi, chứ người ta là thật sự là người ta cảm nhận từ cái tâm của mình. Cái tâm của mình muốn cho họ được siêu thoát, họ được đầu thai, họ muốn tốt á, thì người ta cảm nhận từ cái tâm đó mà người ta cảm thấy vui. Và nếu người ta đi được, người ta cũng sẽ đi các bạn. Cho nên nó là không phải là cứ là cúng kiến thì người ta sẽ ăn được, hoặc là không phải là cứ đốt giấy tiền vàng bạc thì người ta sẽ lấy được cái số tiền đó cái người ta đi mua đồ, không phải vậy đâu. Nhưng mà do các bạn biết không, thí dụ như nếu mà mình ngồi mà mình nói suông như thế này nè thì mình không có thành tâm. Mà khi mà các bạn cầm một cây nhang lên, các bạn để ý đi, khi mà các bạn làm đám giỗ hay là các bạn đốt nhang cho tổ tiên á, thì lúc nào các bạn cũng sẽ thành tâm hết. Các bạn khấn vái hoặc là đi vô chùa hoặc là đốt nhang cho tổ tiên bàn thờ nhà mình á, thì các bạn khấn vái xin hả là cho tổ tiên hả là phù hộ cho gia đình con có sức khỏe tốt, thì ngay tại cái lúc đó là do mình có cái lòng thành tâm, thì người ta sẽ cảm nhận được cái lòng thành tâm đó của mình. Chứ thật ra họ không phải là ăn uống gì được đâu các bạn, mà họ chỉ là nhận được từ tấm lòng của mình mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện tiếp theo, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại rằng là cách đây 6 năm về trước á, là bạn làm việc trong căng tin trường Phạm Ngọc Thạch ở đường Âu Cơ, quận 11 các bạn. Thì khi mà vào làm việc tại đây thì nói chung là bạn cũng chỉ nghe các cô chú lớn tuổi kể lại rằng là hồi đó trường này á, là có một cô gái, lâu lắm rồi, có một cô gái treo cổ tự vẫn. Thì bạn chỉ nghe lại vậy thôi, và cũng nghe rằng là cái vong cô này cũng hay chọc ghẹo người này người kia, nếu mà người nào mà ở lại trễ hoặc là tới sớm quá thì chọc ghẹo. Còn riêng bạn thì bạn chỉ nghe, nhưng mà bạn không có tin các bạn. Thì có một lần cách đây 6 năm trước á, là lúc đó là trường tổ chức Halloween. Cho nên đó là khi mà tổ chức á, thì các bạn học sinh hay á, là làm những cái tiết mục hoặc là hóa trang để mà vô trong trường chơi lễ hội. Thì lúc đó là tầm khoảng 9 giờ mấy rồi, 9 giờ mấy tối rồi, thì lúc đó là các tiết mục đã xong xuôi hết rồi và chỉ còn một cái tiết mục hài của một cái nhóm lớp đi lên trên sân khấu diễn vậy đó. Thì khi mà đang diễn tự nhiên á, là trong cái loa các bạn là nghe tiếng của một cô gái hát lên. Mà cái tiếng hát này rất là hay, hay lắm. Tại vì khi mà họ, mọi người ai hầu như là trong trường ai cũng nghe hết, là bắt đầu á, là nghe cái tiếng hát đó du dương, mà cái giọng hát rất là hay. Bạn quên cái bài hát rồi, nhưng mà cái nội dung á, cái nội dung của bài hát đó là đang nói về một cô gái thất tình các bạn. Thì tầm khoảng 5 phút sau mọi người xôn xao hết, tại vì các bạn này đang diễn hài mà tự nhiên bây giờ lại nghe tiếng hát, mà hỏi ai hát vậy thì không ai trả lời hết. Thì lúc đó là ban giám hiệu nhà trường á, là mới thấy rằng á, là bị thiếu mất một cái micro. Thì mới nói rằng á, là bạn nào đang giữ cái micro đó đó thì đưa lại cho ban giám hiệu đi, đừng có giữ. Thì nghĩ rằng đứa học sinh nào nó lén nó hát thôi. Nhưng mà chờ hoài không thấy ai đưa các bạn, mọi người bắt đầu xôn xao, không biết tiếng hát đó từ đâu ra. Thì bạn lúc này nè, bạn mới ngước lên, bạn nhìn trên lầu thì ngay cái chỗ mà cái phòng của hiệu trưởng á, thì bạn thấy có một cô gái. Và lúc này học sinh nè, rồi các thầy các cô cũng nhìn lên đó, nhìn thấy một cô gái, thấy ai cũng thấy hết. Và cái cô này khi mà mọi người nhìn lên rồi á, thì cô này bắt đầu lùi các bạn, chứ không phải là quay đi nha, mà lùi. Lùi xong rồi cổ mới quay đi và cổ bước vô trong phòng của thầy hiệu trưởng, trong phòng hả là hiệu trưởng á. Thì lúc đó là các thầy rồi các bạn học sinh lớn á mới chạy lên xem là ai, tại vì ai mà lên trên đó, học sinh đứa nào mà tại sao lại vô phòng của thầy. Thì khi lên nó là tìm không thấy ai các bạn. Thì lúc đó mọi người xôn xao hết lên. Bắt đầu á là ban giám hiệu cảm thấy là có cái chuyện không có lành rồi, cho nên nó là cho về, kêu học sinh về đi. Thì khi mà học sinh về hết rồi thì chỉ còn các thầy cô với lại những bạn mà làm việc tại căng tin, trong đó có bạn là phải ở lại dọn dẹp, rồi bạn còn phải quét sân nữa các bạn. Thì nghĩ rằng mất một cái micro rồi, nhưng khi mà quét sân á thì bắt đầu á là những người dưới căng tin mới phát hiện rằng cái micro nằm giữa sân. Mà mới nãy coi như kiếm quá trời hỏi cũng không có ai trả lời hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể. Cái câu chuyện thứ hai là khi bạn vẫn còn làm việc trong trường này á, thì do là cứ buổi chiều á, mà cái tiết ra chơi thứ hai á các bạn, thì ở dưới căng tin người ta sẽ bưng đồ lên trên lầu 4 để mà bán cho học sinh. Tại vì trường này thì không biết mấy tầng thì bạn chỉ nói vậy đó. Thì bạn nói rằng á, là khi mà bưng đồ lên bán rồi sau đó là các bạn này khi mà Tụi nó ra chơi xong cái tụi nó ăn uống xong thì thường tụi nó hay xả rác nhiều lắm. Xong cái bắt đầu là các bạn này phải gom rác, phải quét và gom rác lại và sẽ đem rác xuống lúc khoảng chừng 4 đến 4 giờ mấy chiều. Rồi khi mà gom rác đem dục vậy đó, để trước cái giờ học sinh ra về thì tụi nó về đông lắm, không có rinh được xuống á. Thì lúc đó là có hai bạn với lại một cái chị bạn làm chung với bạn, là khi lên trên đó lúc mà tụi học sinh đã vô tiết rồi, không còn ra chơi á, thì khi mà lên bắt đầu gom rác mà do là còn sớm quá cho nên nó là bạn cũng hơi mệt nữa, thì thành ra là bạn mới nằm xuống để mà bạn giống như là chợt mắt một chút xíu để mà khỏe một chút. Thì cái lúc đang nằm á, tự nhiên bạn nghe ai kêu tên bạn, và bạn khi bạn nhìn lên thì bạn thấy có một cô đang ngồi ngay trên cái đầu của bạn luôn, giống như là bạn đang nằm mà cô đó ngồi ngay đầu bạn vậy đó, ngồi kế bên cái đầu bạn. Thì bạn không biết là ai, bạn không thấy rõ được gương mặt mà bạn nghe cái cô đó kêu cái tên mình, thì giấu tên bạn nha. Bạn kêu cơ hả, cái cô đó kêu rằng á, dậy, dậy đi, dậy đem rác xuống kìa, dậy đem rác xuống để mà hả học sinh nó về là không có đem được đâu. Lúc đó bạn giật mình, bạn ngồi dậy thì bạn không thấy ai hết, mà nhìn từ xa thì thấy cái chị kia mới hỏi rằng, ủa chị, bộ mới nãy chị mới kêu em hả? Thì cái lúc đó chị kia mới nói rằng không, chị đâu có kêu em đâu, rinh xuống, giống như là lúc đó gấp quá bạn cũng không có hỏi thêm các bạn. Thì khi mà rinh xuống rồi xong rồi, cái chị kia mới hỏi, ê bộ mới nãy á, mày có phải mày thấy cô gái nhỏ, con gái nó kêu mày không, nó kêu mày dậy không? Thì bạn nói đúng rồi, em nghe nó kêu mà em tưởng chị không chứ, trời ơi, em nghe em tưởng rằng chị kêu em hả, là em ngủ hả, hút giờ, ai dám phải chị hả? Thì cái người làm chung với bạn mới nói rằng không, trời ơi hả, nhỏ đó hồi đợt nó cũng kêu tao một lần á, ghê lắm, sợ. Thì bắt đầu từ đó về sau bạn đâu dám ngủ lên trên đó nữa đâu, lên trên đó là bạn cũng lẹ lẹ bạn xuống chứ không dám ngủ lại các bạn, không có dám nằm chợt mắt nữa. Thì đây là hai câu chuyện rất là ngắn do một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là bạn này kể rằng do dì của bạn á là ở bên Đài Loan về thăm gia đình, cho nên nó là dì bạn có thuê một cái khách sạn bên quận 11. Mà cái khách sạn này á là bạn giấu tên, người ta vẫn còn, hiện tại vẫn còn đang hoạt động, và do là người ta cũng rất là nhiệt tình với bạn cho nên bạn cũng không có tiện nêu tên người ta để rằng hả, để là người ta còn làm ăn các bạn. Thì bạn nói á là dì của bạn có thuê một cái phòng. Phòng này á là phòng lớn, có hai giường cũng rất là lớn. Dì ở đây cùng với lại bà ngoại của bạn, cùng một dì khác và một đứa giống như là một đứa nhỏ vậy đó, một đứa con cháu trong nhà bạn á. Thì ở á, thì bắt đầu ở đây cũng bình thường, không biết là dì có thấy gì không, nhưng mà cái ngày đó là do là qua ngày hôm sau dì của bạn sẽ đi qua bên Đài lại, cho nên tối hôm đó cả nhà đi ăn. Thì bạn mới là không có chịu về nhà, bạn mới nói rằng thôi cho con qua khách sạn con ngủ, để sáng mai con sẽ đưa dì đi ra sân bay luôn. Thì dì cũng chịu. Là hôm đó là ngủ là thêm bạn nữa, là thành 5 người, bà ngoại, hai dì, rồi bạn với lại cái đứa cháu trong nhà. Thì khi mà bạn ngủ bạn không ngủ được, mà trong khi đèn á thì dì của bạn mở sáng, tivi á là mở luôn các bạn, không tắt tivi. Mà ngoại kêu rằng á là tắt đi con, nhưng dì không chịu, dì nói rằng á là thôi cứ mở tivi đó đi đừng tắt. Cũng hả là không cho tắt đèn luôn các bạn. Thì bạn cũng cảm thấy kỳ kỳ, tự nhiên sao mà ngủ thì phải tắt đèn tắt tivi chứ, mà tại sao dì của mình không chịu tắt. Thì bạn cũng kệ, bạn hả, dì bạn cứ dặn tivi nhỏ lại mà vẫn để hình tivi chạy các bạn. Xong cái đêm đó bạn không ngủ được, bạn nói rằng á là khi bạn nhìn qua thì bạn thấy rằng mọi người nhắm mắt, không biết rằng á là mọi người có ngủ không, nhưng mà thấy rằng mọi người đều ngủ, còn riêng bạn không thể nào ngủ, tại vì á là bạn cứ nghe ngay cái cửa sổ á là cứ có ai đập rầm rầm mà rất là lớn, khiến cho bạn không ngủ được. Với lại cái tiếng cào các bạn, mà bạn có tưởng, bạn có cảm giác mà tưởng tượng giống như là cái tiếng móng tay mà dài thiệt là dài mà cào lên trên cái cửa gỗ á, nó tạo ra cái tiếng sẹt sẹt ghê lắm. Thì bạn không ngủ được, nhưng mà khi nhìn thấy mọi người thì ai cũng ngủ hết, cho nên bạn cũng ráng luôn. Bắt đầu là khi mà qua ngày hôm sau đưa dì đi ra sân bay rồi thì bạn về, thì trong suốt một tuần sau thì hoàn toàn bình thường, không có gì. Nhưng là tới cái ngày thứ 8 thì hôm đó là chỉ có một mình bạn ở nhà thôi, mọi người đi hết rồi. Thì bạn đứng ở trong phòng của bạn, bạn nói rằng là cái tủ của bạn ha, cái tổ kiến thì bạn đang đứng bạn coi kiến bạn chải đầu, xong cái ha, là từ cái cửa cái kiến này nè là bạn có thể nhìn ra được cái cửa phòng của mình, giống như là cái thi có thể nhìn ra được cái cửa chỗ quỷ báo hồng đó. Thì bạn nói rằng cái cửa đó là cái cửa nhôm, các bạn mà ở trên là có cái phần kiến mờ mà giống như bạn không có đóng mà bạn đang khép hờ thôi. Thì khi mà bạn tự nhiên đó là bạn đang đứng coi kiến vậy đó, tự nhiên bạn thấy có một cái đôi chân bước vô trong cái phòng mình. Bạn không nhìn được cái mình, bạn không thấy được cái mình mà bạn chỉ thấy được cái đôi chân mà bạn thấy rõ luôn á, là cái giống như là cái cặp đùi đó đó là mặc cái quần ống loe mà bạn không thấy bằng chân, tại vì cái quần đó nó le ra quá, nó không nhìn thấy bằng chân. Thì bạn nhìn mà các bạn tưởng tượng cái người giống như là cái đôi chân bước vô cỡ mấy bước vậy đó, bạn thấy trong kiến nhưng mà bạn quay ra vậy thì bạn không thấy ai cả. Xong cái bạn thấy lạ, bạn nói ủa nhà chỉ có một mình ở nhà thôi, đâu còn ai đâu, mà ủa sao mình chỉ thấy cái đôi chân thôi, sao mình thấy ai chân. Cái bạn sợ quá, bạn mới chạy ra ngoài. Xong cái hả là bạn sợ, bạn mới nói cho mẹ nghe, nhưng mà mẹ bạn lại không tin. Mẹ bạn nói rằng là con tưởng tượng ra thôi, hoặc là con hoa mắt, con nhìn vô kiến con hoa mắt thôi, chứ ban ngày ban mặt làm gì có ma cỏ, với lại nhà mình làm gì có ma cỏ. Thì cái lần đó nói thì mẹ không có tin, và nhiều lần nói mẹ không tin, cho nên đó là bạn giống như bạn giận, bạn giỏi á, thành ra bạn nói nữa. Thì có một lần khác nữa là do là ở dưới cái tầng trệt á là có hai phòng kế nhau luôn các bạn. Thì có một lần tự nhiên á là cứ có cái cánh cửa phòng ở bên cái phòng của mẹ bạn nó đóng một cái rầm, mà hoàn toàn không hề có gió, cửa này chỉ có là ai mà dùng cái lực của mình á mà ấy một cái, giống như là đóng mạnh một cái thì cái cửa này nó mới tạo ra cái tiếng một rầm lớn như vậy. Bạn sợ dữ lắm. Thì bắt đầu từ cái ngày đó về sau nha, là cứ tối là bạn không ngủ được, bạn cứ nằm mơ nhìn thấy chết chóc, nhìn thấy xác chết, nhìn thấy mình bị ma rượt, ma đè, bệnh viện, máu ma. Còn ban ngày là bạn bị đau bụng, cứ là ban ngày là bị đau bụng, tối không ngủ được là do nhìn thấy vậy. Và trong suốt một cái thời gian khoảng chừng 2-3 tuần lễ các bạn, coi như bạn uống thuốc cũng không hết luôn. Thành ra hả là có một hôm đó bạn đang ngủ, tự nhiên bạn thấy bà nội, mà bà nội của bạn á là mất cách cái thời gian đó là nửa năm trước. Bạn thấy bà nội của bạn về và bà nội không có nói gì hết, mà bà nội chỉ đứng nhìn bạn như nè, nhìn xong cái gương mặt của bà rất là lo. Mà bạn muốn hỏi bà rằng là bà ơi, bà giống như là thấy bà trong mơ thì mình mừng, bà đã mất nửa năm rồi. Bà quay đi, khi bà nhìn bạn xong cái bà quay đi các bạn, thì bạn giật mình thức dậy. Xong cái bắt đầu qua cái đêm sau á là bạn lại nhìn thấy bà nội bạn nữa. Mà kỳ này bà nội bạn dẫn theo một bà nữa, mà trong cái vía của bạn không biết cái người đó là ai. Tại vì bạn thấy cái mặt người đó lạ lắm, nhưng mà trong cái tiềm thức của bạn á là bạn biết rằng cái người đó giống như là bà cố của bạn vậy đó. Xong cái hả bà nội bạn dẫn cái bà đó tầm hơn 80-90 tuổi gì đó, cái dẫn vô cái bắt đầu bà nội nói gì đó mà bạn không nghe. Bạn nghe xong cái bà cố đứng dòm bạn, xong cái bà cố mới đưa bạn tờ giấy kêu rằng á là con viết năm sinh, ngày tên tuổi, ngày tháng năm sinh vô tờ giấy này. Xong cái bạn viết, tại vì khi mà được đưa thì mình viết thôi. Cái bắt đầu là trong mơ nha, thì nói nãy giờ là trong mơ các bạn nha. Thì trong mơ bạn thấy mình viết xong, cái tự nhiên bạn đưa cho cái bà cố đó là một cái tờ giấy mà bạn viết xong, cái bà đọc cái gì đó. Khi mà bà đọc bạn cũng không có nghe, bạn chỉ nghe được cái lẩm nhẩm thôi. Xong cái tự nhiên bạn thấy trong mơ là bạn ngất xỉu các bạn. Bạn ngất xỉu, thì khi bạn ngất xỉu xong cái bạn tỉnh dậy á, thì bạn thấy rằng là bà nội với bà cố của mình á nói rằng là xong rồi đó con, nó không có theo con nữa đâu, yên tâm nha con. Cái bắt đầu hai bà quay đi. Thì khi mà hai bà quay đi rồi, ở đây bạn mới giật mình tỉnh dậy ở ngoài đời thực các bạn. Và khi tỉnh dậy hả, tự nhiên bạn cảm thấy cái người của mình khỏe vô cùng. Và bạn đợi thử rằng là xem ngày mai thử coi, tới sáng, tới trưa, tới chiều thử coi mình có bị đau bụng không, và mình có nằm mơ thấy bậy bạ không, mà tại sao mình thấy cái giấc mơ lạ quá. Thì xong cái bạn hả là từ đó về sau là bạn không còn bị đau bụng và cũng không còn nằm mơ thấy bậy bạ được các bạn. Thì bạn đã gửi cái câu chuyện này về để mà Thi kể lại cho mọi người chúng ta, các bạn thấy không? Ông bà của mình mặc dầu đã mất rồi, nếu mà không có đi đầu thai để thành người mà giống như là ở một cái nơi hạnh phúc hơn đó các bạn, thì lúc nào cũng luôn dõi theo con cháu cả. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 414 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 415. Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn ơi, hôm nay các bạn thấy chân mày Thi được chưa? Nói chung là nó cũng còn cái thẹo trên đây, không biết là nó có bay nổi không, nhưng mà hôm nay là ổn rồi đó. Với lại hôm nay Thi đen các bạn, bữa giờ đi chơi mấy ngày luôn, cho nên á hả là đi nắng không à, rồi tắm biển nữa, thành ra hôm nay đen thui thùi lùi à. Thôi hôm nay á là mọi người Thi cũng đã lành rồi, cho nên nó là bắt đầu kể lại đều đều, chứ không còn hả là nhìn vô chân mày cái cảm thấy thảm quá không kể nổi. Thành ra là bắt đầu từ hôm nay là sẽ có chuyện đều trở lại các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.